Đỉnh cấp cuồng tế, chương 168, ngươi là đòn khiêng tinh sao, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, nguyên lai là ăn khuya ngủ tiếp, vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đêm nay ăn là cái gì ăn khuya sao? Tô Lạc một mặt danh mãnh nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Tô Lạc ngươi, Lâm Diệu Nhan hận không thể một quyền đánh tại Tô Lạc gương mặt, cái này hỗn đản, là đòn khiêng tinh sao? Nghe không hiểu đây là mượn cớ sao? Nhìn thấy Lâm Diệu Nhan sắp bạo tẩu, Tô Lạc cũng biết có chừng có mực, không tiếp tục đi trêu chọc Lâm Diệu Nhan, mở miệng nói ra. Đừng lo lắng, sự tình ta đã giải quyết, về sau Triệu Hành Vũ sẽ lại không tới tìm ngươi phiền toái. Lâm Diệu Nhan sững sờ, một mặt khẩn trương nói. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi đem Triệu Hành Vũ giết. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, trầm mặc một chút, cuối cùng không có lựa chọn đem chân tướng nói cho Lâm Diệu Nhan. Không có, ta chỉ là triển lộ một chút thực lực dọa hắn, đem hắn dọa sợ, đoán chừng hắn bây giờ đã tè ra quần cách khai Trung Hải. Liên quan tới Lâm Sườn núi đỉnh biệt thự phát sinh sự tình, Tô Lạc tin tưởng Nhan Thanh Ca sẽ không đem chuyện này thu đi ra, càng thêm sẽ không lộ ra ánh sáng tại đại chúng dưới ánh mắt, dù sao chết không ít người, bộc quang hoặc nhiều hoặc ít sẽ dẫn tới khủng hoảng, chớ nói chi là người chết bên trong còn có sông Nam Triệu gia đại thiếu gia. Có thật không, người không có giết hắn? Lâm Diệu Nhan một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Đương nhiên, Tô Lạc nhún vai, nói. Ngươi cho rằng ta thật là như vậy ưa thích lạm sát sao? Giết hắn, đây không phải là tùy thời bị sông Nam Triệu ra tìm phiền toái, ta cũng không muốn một ngày sống ở người khác nhớ thương bên trong. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc nói như vậy, mới thở ra một hơi dài, hoàn toàn chính xác, giết Liễu Triệu Hành Vũ mà nói, sông Nam Triệu ra thì sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ giết Liễu Tô Lạc vì Triệu Hành Vũ báo thù. Tô Lạc biết điểm này, hẳn là cũng sẽ không giết Liễu Triệu Hành Vũ, bằng không, ngươi cả ngày đều phải lo lắng đề phòng. Tô Lạc, mặc dù ngươi dọa chạy Liễu Triệu Hành Vũ, nhưng mà hắn nói không chừng sẽ ngóc đầu trở lại, trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút, ban ngày tận lực đừng đi ít người chỗ, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là buổi tối, không có chuyện tận lực đừng đi ra ngoài. Lâm Diệu Nhan dặn dò, yên tâm, ta biết. Tô Lạc gật đầu một cái, ân, vậy là tốt rồi. Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn Tô Lạc, mở rộng một chút lưng mỏi, vóc người ngạo nhân cho dù là mặc đồ ngủ đều không che giấu được. Tốt, thời gian không còn sớm, ta đi trước trên lầu ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nói, Lâm Diệu Nhan liền quay người hướng về đi lên lầu. Tô Lạc đồng dạng không có ở phòng khách cướp đi dừng lại cùng tại Lâm Diệu Nhan sau lưng lên lầu. Về đến phòng, Tô Lạc vừa mới chuẩn bị nằm ở trên giường, điện thoại liền vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét là Hứa Tư Dĩnh đánh tới. Nữ nhân này muộn như vậy gọi điện thoại tới làm gì? Tô Lạc ngẩn người, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp thông Hứa Tư Dĩnh điện thoại của. Tô Lạc, ngươi còn nhớ rõ ta đáp ứng chuyện của ta sao? Hứa Tư Dĩnh thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Tô Lạc lông mày lập tức nhíu, cũng không phải bởi vì Hứa Tư Dĩnh mà nói, mà là hắn cảm giác Hứa Tư Dĩnh cảm xúc có điểm gì là lạ, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại có chút nói không ra. Ta biết thế nào, ta lúc đầu giao cho ngươi phối phương, ngươi giao cho vị đại sư kia có hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Tư Dĩnh mở miệng lần nữa vấn đạo, ngữ khí mang theo một tia gấp rút cùng thấp thỏm. Đã giao cho hắn, Hứa Tư Dĩnh khi nghe đến Tô Lạc trả lời, ngữ khí vội vàng dò hỏi. Vậy ngày mai cái này phối phương có thể thay đổi được không? Có thể, Tô Lạc gật đầu một cái này phối phương đối với ngoại nhân tới nói, muốn sửa chữa rất khó khăn, nhưng đối với hắn tới nói, mưa bụi. Thật có thể đổi, Hứa Tư Dĩnh giọng của càng ngày càng dồn dập lên, còn mang theo một tia không thể tin. Trước đây Thánh Khang tập đoàn hao phí vô số người lực vật lực cũng không có cách nào đem phối phương sửa chữa hoàn thiện, bây giờ giao cho Tô Lạc thế mà không đến ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, thế mà liền có thể đổi tốt, thật sự để cho người ta có chút không thể tin. Đương nhiên, ngươi nếu là cần ta buổi sáng ngày mai cầm về, chúng ta hẹn chỗ gặp mặt, ta giao nó cho ngươi, ngươi có thể nhường nhân sĩ chuyên nghiệp xem, sửa chữa đi qua phối phương được hay không? Có thật không? Hứa Tư Dĩnh giọng của mang theo một tia mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng, đạo. Vậy ta buổi sáng ngày mai điện thoại cho ngươi. Hảo, không có vấn đề. Trung Hải Thánh Khang tập đoàn phân bộ, toàn bộ công ty cũng đã tan việc nhưng mà trong phòng làm việc tổn giám đốc mặt vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hứa Tư Dĩnh cầm đã cúp máy điện thoại di động, hốc mắt hơi có chút phiếm hồng, nước mắt có chút không khống chế được từ trên gương mặt trượt xuống, đây là vui quá mà khóc nước mắt. Nàng không nghĩ tới Tô Lạc thật sự làm được, thật sự tìm được vị kia cao thủ giúp nàng đem phối phương châu sửa đổi. Hơn nữa ngày mai sẽ phải đưa cho nàng, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần ngày mai dám định phối phương chân thực hữu hiệu, nàng liền nắm giữ cùng mình mẫu thơ đàm phán tư cách, có thể triệt để nắm giữ vận mệnh của mình. Nghĩ tới đây, Hứa Tư Dĩnh cũng lại khống chế không nổi nội tâm kích động chi sắc, cầm điện thoại di động, lần nữa bấm một số điện thoại. Rất nhanh điện thoại tiếp thông, Hứa Tư Dĩnh không kịp chờ đợi nói, Dương lão thật sự là ngượng ngùng, đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại đánh thức ngươi, nhưng mà mời ngươi ngày mai vô luận như thế nào đều phải đến Trung Hải tới một chuyến, cách điều chế của chúng ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Cái gì, Hứa cuối cùng, ngươi nói thật sự. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một càng khó xử lấy tin âm thanh, hắn chính là chỗ này lần cách điều chế mới chủ yếu nghiên cứu phát minh giả, Dương Quốc Núi, giới y học ngôi sao sáng. Đương nhiên là thật Dương lão, ngươi là cái này phối phương chủ yếu nghiên cứu phát minh giả, cũng là giới y học ngôi sao sáng, cho nên ngày mai mời ngươi nhất thiết phải tới Trung Hải một chuyến, xem cái này biện pháp giải quyết đến cùng có thể thực hiện hay không. Hảo, Hứa cuối cùng, ta buổi sáng ngày mai lập tức chạy tới. Không, không được, buổi sáng ngày mai chạy tới, vạn nhất không kịp, hoặc kẹt xe làm sao bây giờ, ta bây giờ liền xuất phát, Hứa cuối cùng, ta bây giờ liền để ta tài xế lái xe tới, ngày mai ta muốn vừa liếc mắt liền thấy cách điều chế mới thay đổi, tận mắt xem rốt cục là thế nào sửa chữa. Dương lão, ngươi một đường cẩn thận, Hứa cuối cùng, ta sẽ chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp máy cùng Dương lão điện thoại của, Hứa Tư Dĩnh từ trên ghế đứng dậy, đi đến cửa sổ phía trước, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thấp giọng tự lẩm bẩm. Tô Lạc, ngươi ngày mai tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, ta giao cho ngươi phối phương là sửa đổi xong, mà không phải ngươi ở đây gạt ta, tương lai của ta bây giờ toàn bộ nắm ở trong tay của ngươi. Đối với Hứa Tư Dĩnh mà nói, Tô Lạc một chút đều không biết, sau khi cúp điện thoại, hắn liền cầm khăn tắm đi vào phòng tắm. Đơn giản tắm một cái, Tô Lạc liền lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn đã phát hiện, theo thời gian trôi qua, hắn tựa hồ có thể chậm rãi tới gần trong đầu người tí hon màu vàng, không đến mức mới vừa đi vào liền bị người tí hon màu vàng một cước đá ra. Đây là một cái rất tốt bắt đầu, qua một đoạn thời gian nữa, đợi một thời gian, hắn tin tưởng nhất định có thể làm rõ ràng cái này người tí hon màu vàng rốt cuộc là thứ gì. Cách chương.